Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825, tiến vào Zero thế giới. Cứ việc nói chính mình an toàn vẫn có bảo đảm, thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy ngay đi, ngăn cách sinh vật bóng đêm thế giới bình phong đối với mình căn bản sẽ không tạo thành cản trở. Trái lại có thể chết tử địa ngăn trở sinh vật bóng đêm. Chỉ cần chạy ra Zero thế giới liền an toàn. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn dễ dàng dùng này một chiêu. Rất mất mặt, Zero thế giới là Diệp Thiên Hồ đạt được danh hiệu. Cũng chính là cái kia trở thành chư thiên ngoại giới chân chính biên cương. Ngăn cách hắc ám thế giới phòng ngự tính thế giới. Xem thế giới khác vẫn có thể dùng điện ảnh tên đến xưng hô. Thế giới này trái lại không có chân chính tên. Đơn giản, sau đó Diệp Thiên Hồ liền xưng nó vì là Zero thế giới. Một người một ngựa đi thăm dò Zero thế giới là cái lựa chọn không tồi. Chuyện gì đều tự do nhiều lắm, chỉ là Diệp Thiên Hồ vẫn là làm lượng lớn chuẩn bị. Đầu tiên một điểm chính là mang tới một nhóm trong tay hắn cao chất lượng bộ đội. Đều là ở tích lũy khoa học kỹ thuật, chế tạo chiến tranh binh khí. Chung quy là muốn dùng chân chính kẻ địch kiểm thử xem mới biết những binh khí này tài nghệ thật sự. So ra, ta vẫn là càng yêu thích không quân. Trên quảng trường, Diệp Thiên Hồ đem những binh lính của hắn bỏ vào hệ thống không gian. Đối với cùng sau lưng tự mình Red Queen nói rằng, thế nhưng chủ nhân ngươi vẫn là cần bộ đội trên đất liền chấp hành tác chiến. Mặc dù bọn hắn ở cơ động các phương diện tồn tại thế yếu, nhưng vẫn như cũ là chiến tranh ắt không thể thiếu bộ phận. Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, cân nhắc đến thế giới kia không thể cho chúng ta thành thục cất cánh điều kiện. Hết thảy phi hành trang bị toàn bộ có vuông góc hạ cất cánh năng lực. Có thể thích ứng tương đối ác liệt địa hình. Ở sinh hóa thế giới, thông qua đến tiếp sau chữa trị giữ gìn công tác, Diệp Thiên Hồ thủ hạ đã nắm giữ số lượng to lớn thường quy máy bay chiến đấu. Ở tại hắn phi hành trang bị vẫn không có cùng những này thường quy không chung vũ lực kéo dài tuyệt. Đối chênh lệch thời điểm, những trang bị này vẫn như cũ có chính mình giá trị thực dụng. Đáng tiếc, có chút điểm không tốt, chính là ngoại trừ F-35 loại này. Cái khác máy bay chiến đấu phổ biến không có vuông góc hạ cất cánh năng lực. Nếu như không có một cái cung cấp thực dụng chạy đến, cũng chỉ có thể đàng hoàng ngốc trên đất làm bia ngắm. Khác một khoản có vuông góc hạ cất cánh năng lực diêu thức máy bay chiến đấu. Kỳ thực cũng là một cái quả phụ người chế tạo, có thể tưởng tượng được nó độ tin cậy. Vì lẽ đó, lần này, thường quy máy bay chiến đấu căn bản là một chiếc cũng không có mang theo. Trái lại là Hunter không chung người máy cùng G, I, Zhou. The Rise of Cobra thế giới chiếm được loại nhỏ máy bay làm hết sức địa cất vào hệ thống bên. Trong không gian. May là khoảng cách tiến vào Transformer thế giới đã không xa. Đến thời điểm bắt được Transformer O-Spark, có thể cho hiện hữu trang bị tới một lần cách tân. Hiện tại, ngủ ngáy dùng đi, 300 giá Hunter không chung người máy, 200 giá loại nhỏ máy bay, 1000 đài bị gọi là đàn ong độc lập phi hành trang bị. Những này chính là Diệp Thiên Hồ mang theo không chung trang bị. Đến với bộ đội trên đất liền, Diệp Thiên Hồ nhìn chỉnh tề đứng ở trước mặt người máy. Nói, này đủ để đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh rồi. Nếu như là thành thị tác chiến, bọn họ hiệu quả sẽ tốt hơn. Red Queen nói bổ sung, 1 vạn đài T-800, 300 đài TX, 200 đài T-1000 chất lỏng người máy. Chúng nó bản thân cũng đã có mạnh mẽ sát thương năng lực. Mà vì tiến một bước bổ sung chúng nó sức chiến đấu. Những người máy này đều mang theo xung điện từ súng trường hoặc là pháo plasma. Ngoài ra là 500 đài bị Diệp Thiên Hồ gọi là chó săn người máy. Loại này người máy vứt bỏ hình người thiết kế. ngoại hình dường như biến khổng lồ chó săn. Phần lưng cố định có một đài 3 ống xung điện từ súng trường dùng để tăng mạnh hỏa lực. Ở sự linh hoạt các phương diện, những người máy này trái lại so với nguyên bản những hình người kia, người máy càng có ưu thế. Đã đem hệ thống trong không gian những người đồ ngổn ngang thu dọn đi ra. Lần này Diệp Thiên Hồ hoàn toàn coi chính mình là làm vận tải khí. Phất tay đem những người máy này bỏ vào hệ thống không gian. Thêm vào trước phi hành trang bị, bên trong không gian vẫn như cũ có lớn vô cùng có dư. Sau đó, 30 tòa có thể pháo đài di động, triển khai sau có thể sử dụng cỡ trung súng điện từ. Loại nhỏ đối với địa, đối với không đạn đạo cùng xung điện từ tiến hành phòng ngự hoặc công kích. Bất kể là cường độ công kích vẫn là hỏa lực mật độ cũng làm cho người đầy ý. Hơn nữa có thể tự chủ di động đặc tính, cũng tăng mạnh những này pháo đài tác dụng hiệu quả. Trái lại là bâu tiến độ xa xa bị bên này vượt qua. Chúng ta đều tán thành vũ khí sinh học tiềm lực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta vẫn làm ra tạo đều là chỉ có thể tham dự đến cận chiến bia đỡ đạn. Đem nhóm đầu tiên, trang bị dự trữ lên. Diệp Thiên Hồ tiếc nuối nói rằng, máy móc bộ đội thu nạp xong xuôi. Ở trước mặt hắn đã chỉ còn dư lại tảng lớn bồi dưỡng khí. Mỗi một cái bên trong đều dự trữ một con vũ khí sinh học. Hơn nữa phổ biến mà nói đều rất xấu loại kia. Hắn đối với phòng thí nghiệm sinh hóa vẫn đang nghiên cứu vũ khí sinh học có rất cao chờ mong. Thế nhưng hiện nay đã chế tạo ra thành phẩm, coi như là chất lượng cao nhất một nhóm, đem lẫn nhau hình thành quy mô tình huống. Vẫn như cũ không có cách nào chống lại một nhánh hoàn toàn do người máy phối hợp không trung đả. Kích sức mạnh tạo thành bộ đội. White Queen cần thời gian. Red Queen nói rằng, vẫn nhìn chằm chằm bên kia tiến độ. Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng biết tình huống này. Nhưng vẫn là rất đáng tiếc a. Hiện tại đã có vũ khí sinh học. Bất kể là sớm nhất lấy T-Virus vì là nguyên hình Hunter. Bạo quân cùng với cái khác diễn sinh sản phẩm, còn có đến tiếp sau lấy người sói cùng Dracula làm trụ cột nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học. Nhìn như mạnh mẽ, hơn nữa đặc biệt là ở thành thị hoàn cảnh này tác chiến thời điểm có khả quan lực sát thương. Chỉ khi nào thả ở chính diện chiến trường, chỉ cần bị không quân tìm tới, sẽ chết đến mức rất thảm. Có thể làm an ủi chính là vũ khí sinh học từ lâu dài đến viết hóa đơn có khả quan trưởng thành không gian. Trong ngắn hạn, một khi trạng vạng thế giới Dracula vì là nguyên hình vũ khí sinh học nghiên cứu sau khi thành công, là có thể đề cao thật lớn cái này chủng loại năng lực chiến đấu. Mà sử dụng hầu huyết dịch chế tạo vũ khí sinh học một khi thành hình, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa vũ khí sinh học có một cái rất tốt trưởng thành phương hướng. Vậy thì là năng lực đặc thù, tuy rằng vẫn không có tiến vào, nhưng Diệp Thiên Hồ đã sớm nhìn chằm chằm X-Men thế giới. Nơi đó nhưng là một tòa cức chờ khai phá năng lực kho tài nguyên. Ngẫm lại xem một nhóm có các loại năng lực đặc thù vũ khí sinh học, đủ để ở mức độ rất lớn thay đổi vũ khí sinh học đối với máy móc bộ đội thế yếu. Nhưng hiện tại thì thôi. Đem đã chế tạo thành thục vũ khí sinh học mang tới. Thuần túy chính là làm con cờ thí dùng, thuận tiện thu thập chiến đấu số liệu. Những này có thể sản xuất đại trà hơn nữa thành phẩm cơ bản có thể quên đồ vật. Toàn đánh xong hắn cũng không đau lòng. Không cáo biệt sao? Red Queen hỏi. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, nói, quên đi, đỡ phải phiền phức. Lần này đi tới Zero thế giới, không có thông báo những người khác, cũng không cần phải thế. Đồ Tăng lo lắng thôi. Không dám nói ở Zero thế giới đại sát tứ phương, nhưng mình an toàn tóm lại là có bảo đảm. Đánh không lại vậy thì chạy là được rồi. Thuấn Di không được liền trực tiếp rời đi Zero thế giới. Thế giới hàng rào ở hiện nay mà nói mới là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Những này vũ khí sinh học liền không có cách nào bỏ vào hệ thống không gian. chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh thần bao trùm, để hệ thống ngầm thừa nhận chính là chính mình một phần. Xuyên việt thế giới hàng rào thời điểm cùng mang tới. Lilith, xuất phát, làm xong những này, Diệp Thiên Hồ ở trong đầu nói với Lilith. Zero thế giới, trái đất, Lilith nói rằng, đi gặp thấy ngươi chân chính kẻ địch đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ kể cả bị tinh thần hắn lực bao trùm vũ khí sinh học đồng thời biến mất ở sinh hóa thế. Giới quảng trường này, vượt qua mạnh nhất một đạo thế giới hàng rào, đi đến cái kia chống đối hắc ám thế giới xâm lấn tuyến đầu tiên Zero thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.